Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 373, thất bại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trương hoa chỗ ở tiểu viện như cũ. U tĩnh, lan cỏ hương thơm, không giống những thứ khác tiểu viện bị gió lốc thổi qua, một mảnh hỗn độn. Chủ thượng, trong tiểu viện ương, Vương Lục Giáp chậm rãi thu công, ngực hắn chỗ một cái ba thước lớn thái cực đồ một chút xíu thu nhỏ lại. Không có vào ngực huyệt đàn trung, không sai, có chút năng lực. Trương Hoa gật đầu một cái, mới vừa bước vào tông sư, là có thể đem chân khí ngưng hình. Không thể không nói, cái này Vương Lục Giáp 60 năm vẫn là không có sống uổng à. Chủ thượng nói đùa, cái này tất cả đều là chủ thượng thần uy. Lục Giáp xấu hổ, Vương Lục Giáp tư thái thả rất thấp, cũng không bởi vì lên cấp tông sư, liền nhận không rõ mình, kiêu ngạo không muốn không muốn. Được rồi, lời khách sáo thì chưa nói, đây là chính ngươi cơ duyên, nghỉ ngơi cho khỏe, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ thái thượng tượng thần. Đến lúc đó vậy miễn cưỡng có thể đè ép được chàng từ. Trương Hoa khoát khoát tay, liền đi vào phòng ở giữa. Vương Lục Giáp ở ngoài cửa trần chờ một chút, vẫn mở miệng nói, chủ thượng, hôm nay thái cực thần công vậy coi là đại thành. Âm dương nhị khí lưu truyền, nhất thiện trấn áp oan hồn huyết chú. Không bằng để cho Lục Giáp ra tay thử một lần. Có phần này lòng là đủ rồi. Ngươi tự luyện tập bước đi đi. Chuyện này, ta đã có dự định. Nội môn, truyền ra Trương Hoa trong trẻo lạnh lùng mà không thân thanh âm. Vương Lục Giáp khe khẽ thở dài, nhưng cũng sẽ không nhiều lời. Lấy Trương Hoa tài trí, tự nhiên không sẽ vì ra mặt mạnh chống đỡ. Muốn đến là thật có ý định. Ân, lui 10.000 bước, coi như thất bại vậy không việc gì. Chẳng qua chuyển tu quỷ đạo, như cũ có thể trường sinh cửu thị, lấy lực phong vân, tạo thành động tĩnh thăng bằng hỗn độn, mưa gió, xoay tròn, dung hợp, tương sinh, cái này tựa hồ bây giờ cũng có thể thử một chút. Oán khí, huyết chú, chết kiếm ý, nếu như vậy lấy mưa gió thế lưu truyền, lại lấy khổng lồ khí huyết áp chế, hẳn tạo thành động tĩnh thăng bằng. Đem thương thế trong cơ thể ổn định lại. Trương Hoa suy nghĩ, lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng chắc chắn đây là một có thể được kế hoạch, cho nên cũng không trì hoãn, bắt đầu thử nghiệm xoay tròn chia lìa, đem mặt trái nguyền rủa oán khí từ khí huyết trong chóc, sau đó cùng chết kiếm ý quấn quýt, hai người xoay tròn diễn hóa lực lượng mới. Bên kia trong cơ thể linh lực hòa khí máu vậy xoay tròn dung hợp, tạo thành tiệm lực lượng mới. Hai người tiến thêm một bước xoay tròn, tạo thành động tĩnh thăng bằng. 5 phút sau, phốp, Trương Hoa sắc mặt biến đổi, búng máu tươi lớn xì ra, máu tươi này rơi xuống đất, lập tức có oán khí bay lên, bi thương kêu không dứt, lại có chết kiếm ý, tản ra lạnh như băng tĩnh mịch oai. Còn có linh tính, giọt máu ngưng tụ thành cầu, cởi nhảy đánh rung hai cái. Thất bại, Trương Hoa trong mắt nhưng vẫn là rất bình tĩnh. Thất bại là thất bại, có thể tưởng tượng nhưng là đúng. Động tĩnh thăng bằng đích xác có thể tạo thành. Vấn đề duy nhất chính là ở chỗ, cần muốn thần thức cường đại đi tiến hành nhỏ xíu điều khiển. Hơi một lười biếng thì sẽ tạo thành khí huyết tan vỡ. Oán khí cắn trả, kiếm ý tàn phá, nhâm trọng mà đường xa, bất quá phương hướng đúng rồi, vậy chỉ cần nghĩ biện pháp từng bước một giải quyết vấn đề nhỏ là được. Trương Hoa trầm tư, bây giờ, đầu tiên là tăng cường thần thức, thứ hai là giảm thiểu vận chuyển, thần thức tiêu hao, điểm thứ hai, thật ra thì nói phức tạp vậy phức tạp, nói dễ dàng vậy dễ dàng. Cõi đời này chuyện, nói trắng ra, ở phức tạp, cũng có thể dùng quen thuộc có thể sinh đúng dịp để giải quyết. chỉ cần thói quen, vậy cũng rất dễ dàng ổn định lại. Lực phong vân là tự phát, tương sinh vận chuyển. Bây giờ oán khí và chết kiếm ý, còn có linh lực khí huyết, nhưng được ta cưỡng ép điều khiển. Điểm này kém, Trương Hoa chậm rãi nhắm mắt, nằm ở trên giường, khôi phục lên tinh thần. Ngày này, mặc dù không có làm nhiều ít chuyện, có thể hắn xương cốt thân thể đã quá yếu ớt, hơi nhúc nhích, cũng cảm giác mệt mỏi. Thất kiếm minh minh chủ vị cuối cùng rơi vào Bạch Y Long Vương tay. Tin tức này, theo tại chỗ tân khách nhóm bạn bè, oanh truyền thiên hạ, dĩ nhiên, càng kính bảo tin tức, Bạch Y Long Vương có giúp người nhập tông sư bí pháp. Chỉ cần 3 viên linh dược là có thể túi qua. Cái này, lại bị tại chỗ tân khách rất ăn ý đè ép xuống. Tông sư khó thành không giả. Có thể linh dược vậy thưa thớt. Mọi người giữ bí mật. Thừa dịp đoạn này thời gian nghĩ một chút biện pháp. Có lẽ còn có hy vọng góp đủ. Đến khi toàn cổ võ giới người đều biết. Khi đó, cạnh tranh liền quá kịch liệt. Người đều có tư tâm. Đông Hải núi Ô Linh, theo Lam Hoàng ra lệnh một tiếng, rất nhiều đệ tử lập tức mở động lực. Bất quá bọn họ phần lớn chẳng qua là phổ thông cổ võ giả, thậm chí còn có chút liền cổ võ giả cũng không tính, chỉ là có chút năng lực đặc thù người bình thường. Cho nên tin tức làm được có chút chậm. Hơn nữa vị kia cưỡi 10 mét hổ trắng cường giả rõ ràng là người nước ngoài. Vì vậy, ước chừng qua 10 ngày, có liên quan Bạch Hổ và Cô Solo tin tức mới cuối cùng thu thập hoàn thành. Cô Solo, ra đời với Bắc Hùng Quốc vùng địa cực bên bờ. Tin đồn, bị yêu cơ tư ma người với gấu trong động nhặt lấy được. Nuôi dưỡng lớn lên, 3 tuổi liền có thể xuống biển giết báo. 7 tuổi liền độc lập đánh chết gấu Bắc Cực con non một cái. 12 tuổi lại là cùng trưởng thành gấu Bắc Cực tranh phong. Chiến đấu 300 hiệp sau đó, gắng gượng bức lui Đại Hùng. 15 tuổi trúng tuyển Bắc Hùng Quốc bộ đội đặc chủng. 25 tuổi là được là thế giới nổi tiếng binh vương đặc chủng, cũng bị thần bí nhất tộc nhìn trúng. 55 tuổi ngang trời xuất thế, thành là tông sư, ngồi xuống còn có thần thú Bạch Hổ. Hôn nhân không biết, con cái không biết, cư trú điểm không biết, thông thiên đều là truyền thuyết, cạn kẽ điểm, liền cái gì cũng không biết. Trương Hoa tức giận đem tài liệu vung trên đất. Đám người này chính là như vậy làm việc. Liền thứ tài liệu này cũng dám trình lên. Đây là muốn tức chết hắn. Sau đó thừa kế hắn thế lực sao? Chủ thượng, Lam tỷ tỷ đã tận lực. An Lăng Dung trấn an. Nghe lời này, thật giống như vẫn là ở là Lam Hoàng nói tốt. Có thể thật ra thì, nữ nhân gian lục đục với nhau, cũng không thể chỉ xem trên mặt nổi ý nghĩa. Lời này ẩn bên trong hàm nghĩa chính là, Lam Hoàng năng lực không được, coi như hết toàn lực, cũng là không làm xong chuyện. Đã như vậy, vậy thì nên đổi một người đi làm. Ngươi muốn đi thử một chút. Trương Hoa có thể sống 400 tuổi người, làm sao có thể nhìn không thấu An Lăng Dung tâm tư. Như chủ thượng nguyện ý cho Lăng cho cơ hội, Lăng cho nhất định sẽ không làm chủ thượng thất vọng. An Lăng Dung vội vàng quỳ xuống. Được, cơ hội ta cho ngươi. 10 ngày sau đó, ta muốn nhìn thấy cô Solo cặn kẽ tình báo. Tối thiểu, ngươi được biết rõ hắn nha ở đâu. Ngươi ở đâu? Nếu như liền điểm này ngươi cũng không biết rõ mà nói, ngươi cũng có thể không cần trở về. Trương Hoa lạnh lùng nói. Chợt từ trong ngực móc ra một quả kim ấn ném cho An Lăng Dung. Đi xuống đi, bắt chặt thời gian, đừng để cho ta thất vọng. Chủ thượng. An Lăng Dung nhận được kim ấn, đầy mắt đều là không che giấu được hưng phấn. Vàng này ấn là thất kiếm minh minh chủ tín vật, đồng thời cũng là điều động Trương Hoa dưới quyền thế lực chí cao tín vật. Có nó, Lam Hoàng vậy biêu tử cũng không khỏi không ngoan ngoãn nghe lệnh. Lam Hoàng, chờ đi, lúc này ta nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp mắt.

vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.